không cần trợn mắt, vô hạn, tác giả, Tam Thiên Đại Mộng Tự Bình Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23, Trang Điệt vẫn là không có thể chụp hình đến mèo đen ảnh chụp, Lăng Tố động tác rốt cuộc so với hắn. Mau thượng một bước, cho dù Trang Điệt đã tận lực nhanh hơn cải tạo camera tốc độ. Nhưng đường hắn ấn xuống màn chập kia một khắc, Lăng Tố vẫn là đã thong dong mà từ mèo đen thay đổi trở về, đèn flash chợt lóe tức diệt. Polaroid chậm rãi phun ra tương trên giấy, chỉ để lại Lăng Tố bản nhân hình ảnh, mộng vực sụp đổ đã lan tràn đến bọn họ bên người, băng toái. Không gian quấn lấy Polaroid dây lưng, đem nó cùng nhau cuốn tiến rách nát độ phân giải thế giới. Trang Điệt hám phụ một ván, tiếc nuối mà thở dài buông ra tay, giây tiếp theo. Một cái tay khác ở trước mặt hắn dò ra, tinh chuẩn mà duyên rách nát bên cạnh vớt ở kia trương ảnh chụp, rất tuấn tú. Lăng Tố nhéo ảnh, chụp nhìn nhìn, có thể đưa ta sao? Trang Điệt buồn bã ỉu xìu gật gật đầu, Lăng Tố thu hảo ảnh chụp. Nhìn trước mắt gục xuống lỗ tai quyển mau mặt đen cừu con. Muốn nói lại thôi, hắn gãi gãi tóc, châm trước sau một lúc lâu, vẫn là bất đắc dĩ thỏa hiệp. Hảo, ta lại biến một lần, bảo đảm đừng nói cho người khác. Mèo đen linh hoạt mà ở giữa không trung lăn một cái, đang muốn lại đây an ủi mà cọ cọ chính mình cộng sự, sau cổ mau lại bỗng nhiên một tạc. Trang Điệt một giây ngẩng đầu, móc ra một cái tân Polaroid camera, ánh mắt sáng ngời mà nhắm ngay mèo đen, kiểm tra đo lường đến 1907 hào mộng vực nguy cơ B cấp đã thành công giải trừ, sắp tiến vào công nhân thường quy đánh thức lưu trình, giải cứu nhân số 11 người, hàm mộng chủ hoàn thành độ viên mãn, đã đạt thành phụ thuộc thành tựu, nhưng ở công nhân cá nhân mộng vực xem xét đạt được khen thưởng 24.763 điểm, hàm 50 thứ miễn phí rút thăm trúng thưởng cơ hội. Chúc mừng ngài thành công thông qua tân công nhân nhập chức xét duyệt. Ngài cá nhân mộng vực đã liên nhập cục vực mộng võng, cho phép khởi xướng giao lưu cập thành lập lâm thời đường nhỏ. Nhiệm vụ cống hiến giá trị vượt qua 50%. Đạt được phụ gia khen thưởng. Giả dạng Lan đã giải khóa, mở ra cá nhân hình tượng phụ trợ điều chỉnh công năng. Hình tượng cần phù hợp tương quan quy định, tình hình cụ thể và tỉ mỉ, nhưng ở công nhân cá nhân mộng vực xem xét. Một hồi đến chính mình chỉ có cửa sổ sát đất cùng môn cá nhân không gian. Trang Điệt liền nghe thấy được hợp thành máy móc nhắc nhở âm, lần trước đánh số vẫn là 1872. Mộng vực nguy cơ đã phát sinh đến như vậy thường xuyên sao? Trang Điệt hừ, chỉ có chính hắn rõ ràng cười nhỏ. Cảm thấy mỹ mãn thu hảo ảnh chụp, trở lại màn hình ảo trước, nhìn kỹ xem lúc này đây nhiệm vụ tin vắn, căn cứ nhiệm vụ lần này tới xem. Cảnh trong mơ mặt dị biến tạo thành ảnh hưởng, đã có xâm lấn thế giới hiện thực dấu hiệu, dị thường mộng vực xuất hiện đến càng ngày càng nhiều, cho nên đặc thù sự kiện xử lý tiểu đội mới muốn khoách chiêu, như vậy xem ra, có lẽ thực mau liền không thể lại xưng là đặc thù sự kiện. Mà chết sẽ trở thành nào đó cùng với sinh hoạt hàng ngày thường quy hiện tượng. Nói cách khác, cái này công tác hẳn là thực thiếu người. Trong khoảng thời gian ngắn không cần lo lắng thất nghiệp, căn cứ hai lần nhiệm vụ tự hào cùng khoảng cách thời gian, Trang Điệt đơn giản tính nhẩm một lần trước mắt dị thường mộng vực xuất hiện tần suất. Đồng thời ở trong miệng bay nhanh nhắc mãi. Một con dê, hai con dê, ba con dương. Tuy rằng thoạt nhìn không có gì dùng, nhưng bởi vì lặp lại quá nhiều lần, hắn số dương tốc độ sớm đã đăng phong tạo cực, mau đến cực hạn thời điểm cơ hồ như là ở niệm tụng nào đó thần bí triệu hoán chú ngữ, chẳng qua. Cho dù là ở nào đó ma pháp triệu hoán sư hợp lý tồn tại kỳ ảo cảnh trong mơ, loại này cấp thấp chú ngữ nhiều nhất đại khái cũng chỉ có thể triệu hồi ra một đám cừu. Trang Điệt chưa từng có nhiều xa vào với không bờ bến liên tưởng. Hắn hứng thú bừng bừng niệm chính mình phát minh chú ngữ. Click mở màn hình ảo thượng cá nhân hậu trường giao diện, trước hết khiến cho hắn chú ý chính là cái kia nhiều ra tới, phụ thuộc thành tựu, lần trước nhiệm vụ kết toán không có này một cái. Trang Điệt đối với màn hình nghiên cứu nửa ngày, Ở giao diện thượng tìm được thành tựu, một lan click mở. Quả nhiên phát hiện nhiều ra tới nội dung mới, ở hắn cá nhân tin tức phía dưới. Nhiều ra một quả họa súng săn huy chương là màu sắc rực rỡ, nhưng xem trạng thái. Trang để thử điểm một chút, theo sát liền bắn ra cái tân giao diện. Mặt trên ngắn gọn sáng tỏ mà thuyết minh đối mãng xà nam đám người ở trong hiện thực chính thức xử. Lý kết quả cảnh trong mơ biến dị thời gian tuy rằng chỉ có 3 tháng. Tương quan nhóm đầu tiên pháp luật cũng đã bị hiệu suất cực cao mà khẩn cấp ban bố ra tới giống. Loại này ở trong mộng có ý định thương tổn người khác. Mưu đoạt người khác ý thức hành vi. Ở tính chất thượng đã có minh xác giới định. Cũng không sẽ bởi vì chỉ là phát sinh ở trong mộng đã bị phóng túng nuông chiều, nhìn đến phụ lục. Tường tận tương quan điều khoản. Trang điệt mới đầu còn hơi cảm ngoài ý muốn. Lại một nghĩ lại, lại phi thường cần thiết, so sánh với hiện thực. Muốn ở trong mộng thương tổn một người cơ hồ không cần trả giá bất luận cái gì đại giới, tựa như lần. Này sự kiện giống nhau. Khó bảo toàn còn sẽ có người sẽ dùng cùng loại thủ pháp đi thương tổn chính mình thù hận. Ghen ghét hoặc là chán ghét người. Thậm chí chưa chắc nhất định phải có minh xác lý do. Chẳng qua là vì thỏa mãn nào đó tâm lý. Ở trong mộng vô khác biệt đả thương người tới tìm niềm vui. Cho dù lấy trước mắt dị biến cảnh trong mơ tăng lượng. Chỉ sợ rất khó thực hiện toàn diện giám thị. Nhưng chỉ cần có minh xác pháp luật điều khoản làm điểm mấu chốt. Liền nhất định tồn tại này cảnh kỳ cùng kinh sợ hiệu quả mà nhiệm vụ lần này. Bởi vì ở tương quan sự kiện chung làm ra chủ yếu cống hiến. Trang Điệt cũng đạt được thợ săn, huy chương, này cái thợ săn, huy chương tác dụng thực minh xác ở. Trang Điệt lật xem phụ lục điều khoản khi, chùm tia sáng đã ở hắn bên người trí vật trên đài đan chéo hội tụ. Bạch quang đạm đi sau, trí vật trên đài cũng nhiều ra một phen tạo hình quen mắt chế thức súng lục thoạt nhìn. Tống phó đội trưởng kia đem cùng kiểu dáng xứng thương. Hơn phân nửa cũng là thông qua này cái huân chương được đến, Trang Điệt chỉ là cái người thường. Tân kỳ thủ pháp, không đi qua Hawaii, cho nên sẽ không dùng thương. Đối loại này vũ khí nóng cũng nhấc không nổi cái gì hứng thú, hắn cầm lấy súng tùy ý thưởng thức. Trong chốc lát, lại nhảy ra đối xử chân thành áo choàng khoác ở trên người. Bày mấy cái huyễn khóc chơi thương pâu. Liền lại tiếp tục xuống phía dưới xem nổi lên chính mình mặt khác thu hoạch, khen thưởng điểm so lần. Trước nhiệm vụ càng cao, đại khái là cùng khó khăn hệ số bình xét cấp bậc linh tinh có quan hệ. Trang Điệt trở thành chính thức công nhân sau. Khen thưởng điểm liền tồn tại cá nhân hậu trường. Có thể dùng để mua sắm rút thăm trúng thưởng cơ hội. Cũng có thể tùy thời một đổi sau chuyển tiến chính mình tiền lương tạp kén cấp ra khen thưởng. Không thể nói không hậu đãi. Trang Điệt chỉ là ngủ hai lần giấc. Cá nhân tài sản liền từ nghèo rớt tăng lên tới có chút tích tụ, như vậy đi xuống. Chỉ cần hắn có thể nhịn xuống không mua rút thăm trúng thưởng cơ hội. Nhất định thực mau là có thể thoát khỏi nghèo khó làm giàu. Trang Điệt chặt chẽ quản được chính mình tay phải. Tiếp tục xuống phía dưới xem, cái gọi là cục vực mộng võng. Kỳ thật chính là đặc thù sự kiện xử lý tiểu đội bên trong thông tin kênh. Gia nhập về sau, có thể cùng người khác trò chuyện riêng. Cũng có thể lâm thời thành lập cảnh trong mơ cùng đường. Mời những người khác đến chính mình mộng vực làm khách đến nỗi lúc này đây phụ ra khen thưởng. Giải khóa giả dạng, cá nhân hình tượng phụ trợ điều chỉnh. Đảo càng như là một khoản đại hình game thời trang. Chỉ cần click mở giả dạng một lan. Liền có bất đồng loại hình trang phục nhưng cung chọn lựa. Thậm chí liền kiểu tóc cùng màu da đều có thể định chế, càng quá mức chính là. Nơi này thế nhưng cũng có thể rút thăm trúng thưởng. Mà phần thưởng còn lại là những cái đó xem một cái đều huyễn khóc đến không được phía chính phủ hãn. Lượng trang phục, Trang Điệt khó có thể tin mà ngồi dưới đất, hắn nhìn chính mình rút thăm trúng thưởng số lần. Giơ tay dùng sức kéo kéo đầu trên đỉnh tiểu quyển mao. Miễn phí 50 thứ rút thăm trúng thưởng thoạt nhìn rất nhiều. Nhưng kỳ thật cũng bất quá 5 lần 10 liền trừ mà thôi, đã muốn trừ hảo ngoạn đạo cụ. Lại muốn trừ ra cụ tới trang hoàng tư nhân mộng vực. Hơn nữa đẹp hạn lượng khoản tiểu y phục. Trang Điệt nhịn không được ngẩng đầu nhìn về phía chính mình vừa mới bắt đầu tràn đầy ngạch. Trống, giây tiếp theo. Hắn lại nhanh chóng dùng đôi tay đỡ lấy đầu, mạnh mẽ quay lại đầu, làm không thể càng rõ ràng rút thăm trúng thưởng số lần mua sắm cái nút thoát ly tầm mắt. A, ngoặc kép, không biết vì cái gì, hắn bỗng nhiên cảm giác được kén thiết kế giả thật sâu ác thú vị. Lăng Tố viết xong nhiệm vụ báo cáo, khởi xướng cùng Trang Điệt Mộng Vực liên thông xin khi đối phương còn không có thể từ trận này gian nan đánh cờ chung thuận lợi thoát thân, Trang Điệt chỉ dùng rớt 3 lần miễn phí rút thăm trúng thưởng cơ hội liền luyến tiếc lại dùng. Hắn ở đạo cụ, gia cụ cùng trang phục tam loại các trừ 1 lần. Hiện tại chính khoanh chân ngồi dưới đất, áo choàng điệp đặt ở một bên, ở hắn trước mặt. Phóng khoa chân múa tay bao cổ tay. Tuyệt không sẽ rơi xuống xa hoa đèn treo cùng rách đồ tể hạn lượng trang phục, mỗi loại đều thực. Khóc, cũng liền ý nghĩa lựa chọn rút thăm trúng thưởng cơ hồ sẽ không lãng phí. Nhưng cố tình càng là như vậy, càng gọi người nhịn không được tưởng lại trừ 1 lần. Lăng Tố không có đi môn, liên thông xin bị Trang Điệt xác nhận sau. Hắn trực tiếp bị truyền tống tới rồi Trang Điệt tư nhân mộng vực. Đang làm cái gì? Trang Điệt đỉnh một đầu xoa đến lộn xộn tiểu quyển mao, hai mắt vô thần ngẩng đầu, Lăng Tố, ngoặc kép, rút thăm trúng thưởng. Hắn ho nhẹ một tiếng, đi đến Trang Điệt bên người. Trừ đến cái gì? Trang Điệt chỉ huy ánh sáng trang bị hảo đèn treo, lại đem bao cổ tay mang bên trái tay trên cổ tay, cùng đối xử chân thành áo choàng hiệu quả cùng loại. Ở Trang Điệt mang hảo bao cổ tay đồng thời, hắn hai điều cánh tay cùng trên đùi liền nháy mắt xuất hiện cực có lực chấn nhiếp. Cổ xưa mà thần bí đại diện tích hình xăm, mà một bên rách đồ tể hạn lượng trang phục. Từ đỉnh đầu màu đen cao mũ dạ, một trương màu trắng mặt nạ cùng một lãnh thuần hắc áo cổ đứng áo choàng cộng đồng tạo thành. Cởi bỏ hóa trang còn lại là màu đen quần dài cùng trường ống săn ủng thực rắn chắc. Có thể cách trở đại bộ phận đến từ phần ngoài vật lý thương tổn, mà nội bộ rồi lại thập phần thoải mái. Áo choàng đen tuy rằng không có hoa văn, nhưng vải dệt dày nặng mềm mại, cắt may cũng cực kỳ tinh diệu. Chỉ dựa vào bản hình là có thể đi thời thượng đại tú đi lên một vòng, không phải thực hảo sao? Lăng Tố đem chuẩn bị tốt an ủi nuốt trở về. Loại này vận may ở trong đội xem như phi thường tốt, nói thật. Lăng Tố thậm chí xem đến có điểm hâm mộ hắn mỗi lần rút thăm trúng thưởng đều chỉ có thể trừ đến một ít trăm thước can đầu ghế dựa. Thiên phùng mưa liên tục nóc nhà. Khó được hạ quyết tâm đi trừ 1 lần trang phục. Trừ đến thế nhưng là siêu nhân hạn định khoản, mọi người đều biết. Siêu nhân không chỉ có ăn mặc màu lam quần áo nịt cùng màu đỏ áo choàng, thậm chí liền quần lót đều là mặc ở bên ngoài. Loại này giả dạng ở truyện tranh trung hiệu quả thực hảo. Nhưng phóng tới hiện thực, bất luận như thế nào điều chỉnh đều nhiều ít có chút chơi lưu manh hiểm nghi. Thậm chí còn khả năng bị Tống phó đội trưởng mạnh mẽ bắt lại, Lăng Tố luôn mãi lựa chọn. Vẫn là đêm này bộ quần áo đè ở đáy hòm, cũng từ đây từ bỏ rút thăm trúng thưởng. Kia lúc sau hệ thống khen thưởng rút thăm trúng thưởng đã tích cóp không ít. Nhưng xuất phát từ đối chính mình vận may tuyệt đối không tự tin, hắn cũng đều lại không lấy ra tới thử qua, cũng đúng là bởi vậy. Lăng Tố kỳ thật cũng không thể hoàn toàn cộng cảm Trang Điệt giờ phút này dày vò, hắn quyết tâm tìm điểm cái gì tới giúp cộng sự phân tán một chút lực chú ý. Xoa xoa thủ đoạn, vừa lúc nhìn đến đặt ở một bên thương. Đúng rồi, ngươi biết dùng súng sao? Trang Điệt lắc lắc đầu. Ta dạy cho ngươi thế nào? Lăng Tố vòng đến Trang Điệt trước mặt, hắn cong eo. Đôi tay đỡ lấy đầu gối. Thoáng đè thấp thanh âm. Thực hảo ngoạn, Lăng Tố đã từng ở đại học khi kiêm chức bị điện giật đài chủ bá. Tuy rằng thời gian cùng tiết mục nội dung có chút đặc thù, nhưng vẫn như cũ không thể che giấu hắn tiếng nói điều kiện phi thường ưu tú sự thật này, đặc biệt. Đường hắn cố tình đem thanh âm ép tới nhẹ nhàng chậm chạp, lại thả chậm ngữ tốc, như là nào đó năm này tháng nọ băng từ ở máy ghi âm kéo hạ thong thả chuyển động, chảy ra một chút phá lệ nhu hòa hơi ẩm. Trang Điệt còn ở bởi vì rút thăm trúng thưởng số lần quá ít, khó chịu, dầu dĩ không vui ngẩng đầu. Nhìn màn hình ảo đầu ở Lăng Tố má trái thượng 47 cùng má phải thượng điểm đánh mua sắm 10 liền. Trừ, đặc huệ, Lăng Tố, ngoặc kép, hắn há miệng thở dốc, bỗng nhiên banh không được mà cười khẽ ra tiếng. Hảo, hảo, thương vẫn là muốn học dùng một chút, ta là ngươi đội trưởng. Lăng Tố nói, ta tới giáo ngươi, hắn đôi tay đỡ lấy Trang Điệt Hai Lạc. Đem người nâng lên tới, nhẹ nhàng đặt ở trên mặt đất, lại quay lại thân, Trang Điệt lần đầu tiên nhìn đến có người tiến hành loại này quy mô tư duy tạo. Vật ánh sáng đuổi theo Lăng Tố đầu ngón tay xuyên qua đan chéo. Nhanh chóng hội tụ thành bất đồng hình dạng mặt bằng, những cái đó mặt bằng bị Lăng Tố điều chỉnh. Phóng đại, thu nhỏ lại, không ngừng kéo gần cùng đẩy xa. Phiên chiết ghép nối ở bên nhau. Cuối cùng xây dựng thành một cái giả thuyết trường bắn, Lăng Tố búng tay một cái. Đạm quang tan đi, hắn lại không biết từ nào biến ra hai cái kính bảo vệ mắt cùng cách âm nhĩ cháo. Chính mình mang hảo một bộ, lại thoáng khom lưng, đem một cái khác kính bảo vệ mắt chọc ở Trang Điệt trên mặt, lạnh băng súng ống bị nhét vào Trang Điệt trong tay, cái tay kia không có rời đi, ngược lại linh hoạt mà thay đổi cái phương hướng. Hợp lại Trang Điệt tay cùng nhau cầm thương, Lăng Tố vòng đến Trang Điệt phía sau. Hắn tay trái xách theo cách âm nhĩ cháo, tay phải mang theo Trang Điệt đơn giản thích ứng hạ nhắm chuẩn tư thế, Trang Điệt phía sau lưng dán. Hắn, thậm chí có thể cảm giác được Lăng Tố hàm chứa hơi hơi ý cười cúi đầu nói chuyện khi. Lồng ngực mang theo rất nhỏ cộng hưởng, tùy tiện luyện một luyện, phối hợp một chút đội trưởng công tác, lão Tống quay đầu lại muốn kiểm tra. Nếu là luyện hảo, cách âm nhĩ cháo khấu đi lên phía trước. Trang Điệt nghe thấy Lăng Tố thò qua tới, thấp giọng thần bí bảo đảm, ta thưởng đều cho ngươi trừ, tác giả có lời muốn nói. Ái đại gia, hết chương.